Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 38. Đại đội 2 chúng tôi sau khi vận động lên giải cứu cho một đại đội thuộc đơn vị nào đó không thành thì quay về vội, cảm giác hơi lạnh bởi đại đội 2 chúng tôi tác chiến rất đơn độc. Chúng tôi rút về cái cầu gỗ. Lúc này tôi thấy lo bởi vị trí này hoàn toàn không có lợi cho đội hình của đại đội mình. Một con suối rộng, hai bên bờ sâu với những lùm tre gai. Cầu nhỏ, nếu lúc chúng tôi rút qua cầu mà địch tấn công thì cực kỳ khó khăn cho chúng tôi. Cũng rất may là địch không khai thác được điểm này. Từng trung đội trong đội hình nhanh chóng vượt được qua cầu bên kia an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thông tin PRC-25 điện báo về tiểu đoàn tình hình hiện tại của C-2 đã rút về bên này cầu. Từ đây về ngang tiểu đoàn bộ cũ còn mấy trăm mét nữa trên con đường đất đỏ đó. Sẽ phải đi ngang cái chùa mà trinh sát của tiểu đoàn đã đóng. Lúc này tiểu đoàn điện báo chúng tôi khẩn trương vào giải vây cho C-1 và C-7-D-8. Hóa ra tình hình của D-7 lúc này bi đát hơn chúng tôi tưởng. C-1 sau khi nhận lệnh vào giải vây cho C-7-D-8 thì bị một lực lượng mạnh của địch chặn đánh chia cắt đội hình. Một trung đội của C-1 bị đánh giạt về D-bộ D-7 cũ và đang nằm tại đó chống trả địch. Bộ phận còn lại của C-1 cũng bị quây chặt cùng chung số phận với C-7-D-8. Anh em C-7 sau khi vận động lên vị trí này vấp phải một lực lượng của địch đã nhảy vào chiếm vị trí của C-3 chặn đánh. Địch lợi dụng hoàn toàn công sự hầm hố của C-3 bỏ lại chặn đánh C-7. Anh em C-7 nằm bên ngoài chẳng chống cầm cự với địch trong phum. Một nhóm địch vòng lại phía sau khóa đường rút của C-7. Họ phải tác chiến trong điều kiện vô cùng khó khăn. C-1 lên giải vây cho C-7 chưa tới nơi đã bị chặn đánh và tình hình của họ cũng không hơn gì C-7 lúc này. Tại D-bộ có C-3 cùng C-5 và nhóm anh em anh nuôi của các C-bộ binh. Họ đã vào được vị trí đã định bên cạnh con đường đất đỏ chạy song song với cánh trái núi Novia. Tầm khoảng hai đỉnh núi to và nhỏ kéo ra 2-3 km là đến vị trí D-7 chọn đóng quân co cụm lại. Nơi đó có một hồ nước nhỏ, chung quanh cây cối rậm rạp. Ngay gần mép hồ có cây xoài to, luôn che phủ bóng mát. Và chính chỗ này là vị trí D-bộ D-7 đóng sau này. Khi D-bộ D-7 vừa tới nơi, chưa kịp ổn định tình hình, đã bị địch đeo bám đánh vào D-bộ. Lực lượng địch không nhiều, đánh không quá mạnh, nhưng cũng cầm chân được C-3 cùng các bộ phận khác phải tập trung lực lượng bảo vệ D-bộ. Nhóm anh nuôi của các C cũng phải cầm súng chiến đấu giữ vị trí. Không biết địch ở đâu ra mà nhiều thế. Cả D-7 và C-7-D-8 đều bị quây chặt. Đâu đâu cũng thấy nổ súng, đâu đâu cũng thấy địch. Dưới sự chỉ huy của anh Hồng, C-2 chúng tôi đánh vào D-bộ cũ, đẩy lùi được đám lính Post đang đánh nhóm anh em C-1 chạy về đây. Khi chúng tôi đánh vào, chúng bỏ chạy về hướng bờ suối. Vài anh em C-2 lúc đó hăng máu quá nên đuổi theo. Anh Hồng ra lệnh bắt quay về, đành rằng chiến đấu với kẻ địch nhưng cũng phải tập trung được sức mạnh của tập thể. Mình không thể tự tách rời khỏi đội hình như vậy. Lúc này lính tráng lộn xộn lắm, phải khẩn trương chỉnh đốn lại đội hình và gộp hai cánh quân lại với nhau. Lính C-1 vài người bị thương nhẹ vẫn còn đủ sức bám theo đội hình. Chúng tôi ổn định lại rồi đi ngay theo hướng đâm thẳng vào núi Novia chốt C-3 cũ. Từ đây về đó cũng khoảng 700 mét. Đi khoảng 300 mét thì anh Hồng lệnh cho B-3 dừng lại, còn đội hình cả C-2 và C-1 vẫn đi tiếp. Anh Hồng dặn dò anh em cẩn thận trước khi đi. Nhóm anh em B-3 nằm lại đây cản chân nhóm địch đánh tập hậu C-2. Anh em B-3 nhanh chóng tìm vị trí có lợi nhất của địa hình nằm phục lại. Chúng tôi vận động lên tiếp. Lúc này chưa thấy địch, chỉ nghe tiếng súng phía trước và rõ nhất là tiếng đề pa của đạn cối 60mm mỗi lúc một gần hơn. Pong, pong. Chúng tôi biết phía trước còn ít mét nữa là một trận địa cối, còn của ta hay địch thì chưa rõ. Đi thêm khoảng 200 mét, chúng tôi nghe tiếng súng nổ phía sau lưng. Thì ra B3 đã nổ súng. Tôi nhìn anh Hồng, anh Hồng nhìn tôi rồi tủm tỉm cười. Tôi biết anh đang đắc thắng vì anh đã đọc được ý đồ của địch, nên chủ động cài B3 lại chặn đánh nhóm địch đeo bám chúng tôi. Anh em B3 bí mật nằm lại, chờ cho địch vào thật gần, quật ngã mấy tên post tại trận. Chúng hoàn toàn bất ngờ, mấy thằng đi đầu không thể chạy thoát. Số còn lại bỏ chạy ra ngoài sau khi bắn lại loạn xạ. Biết vậy, chúng tôi tiếp tục vận động vào vị trí C3 cũ trước mặt là chảng trống nhỏ, và bên kia chảng thấp thoáng bóng người với cối 60 ly đang bắn đều đều. Một tổ cối 60 của địch. Nhóm cối 60 ly của địch không hề biết rằng thần chết của chúng đang đứng bên này chảng. Chúng vẫn vô tư nã đạn cối lên đầu lính C7, D8 của chúng tôi. Nhóm địch đang bắn cối 60 ly vào đội hình C7 không hề biết rằng chúng tôi đã ở bên này chảng và đang chuẩn bị đưa chúng sang thế giới bên kia. Khoảng cách của chảng chưa đến 100 mét. Với ruộng khô cùng cây cỏ dại lúp xúp lá vàng hoe, lính C2 khi phát hiện ra nhóm địch này đều đứng khựng lại nấp sau những bụi cây chờ lệnh của C trưởng. Chúng tôi biết thường bọn cối 60 ly này hay đi cùng đội hình đại đội nào đó của địch, và chúng thường kẹp sát C bộ, nên anh em tôi chờ lệnh của C trưởng tổ chức đánh cho chắc ăn. Theo phân công, Đại Liên giá súng bên này chàng, cối 60 ly vận động sau cùng. Còn lại hai trung đội bộ binh của C2 và một trung đội của C1 ào ào vận động qua. Khi nào địch phát hiện ra ta thì nổ súng, còn nếu không cố gắng vận động ép sát mục tiêu càng nhanh càng tốt, càng gần càng tốt. Nếu sự cố xảy ra đã có Đại Liên và cối 60 ly chi viện. Rất nhanh chúng tôi vận động qua chảng, cả 3B bộ binh dàn hàng ngang đồng loạt vận động. Lúc đầu địch chưa phát hiện ra, nhưng sau có một thằng post nhìn thấy chúng tôi, nó ngớ người rồi giật mình vùng chạy. Thế là anh em xả súng bắn rất nhanh ở cự ly gần. Bọn cối vứt cả súng mà chạy dạt vào bên trong những lùm cây. Bọn này cũng liều thật, chúng lôi cối ra sát mép ruộng để bắn. Chắc sợ bắn vào bên trong đạn nổ ngay trên đầu vì vướng cành lá cây. Nhóm này khoảng 6-7 tên thì bị diệt hết. Có một tên chạy thoát vào bên trong những lùm che gai, số còn lại nằm nguyên tại chỗ. Tôi vận động theo sau anh Hồng đi ở mũi chính giữa đội hình, quan sát thấy rõ tên post bắn cối bỏ chạy bị bắn trúng lưng khiến nó cong người về phía trước, ngã ngửa ra sau theo bước chân chạy. Thằng này to cao và đen thui, nó nằm còng queo giữa ruộng ngay đơ. Anh em bộ binh nhảy vội đến bên trong tiến sâu hơn nữa. Lính cối 60 ly của anh Phúc cũng vận động đến nơi. Anh Phúc dựng vội khẩu cối lên, quay súng đi đâu cũng không rõ, thả cấp tập mấy quả đạn còn lại vương vãi trên trận địa vào nòng cối. Hóa ra ông này bắn cho hết đạn của địch. Và anh Phúc quay nòng cối về hướng núi mà bắn, chẳng cần biết nó sẽ nổ ở đâu, hiệu quả ra sao. Anh em Đại Liên cũng vận động qua bên này chẳng. Anh Hồng báo cho anh em cẩn thận, còn ít nữa thôi sẽ vào đến chốt cũ C3. Chú ý đội hình vận động của các B, chi viện cho nhau cùng tiến. Rồi quay sang tôi, anh Hồng nói, mày quay lại móc B3 lên trên này ngay đi. Chết cha, bây giờ anh Hồng bắt tôi phải quay lại mấy trăm mét nữa móc B3 lên. Một mình thế này thì lo quá, nhỡ anh em B3 bỏ chạy không còn đó, tôi vào một mình, có lẽ tiêu với post là điều chắc chắn, ai mà biết được. Nhưng đó lại chính là nhiệm vụ của thằng liên lạc mới khổ. Tôi không cãi được, đành xách súng chạy, mà trong bụng rất lo. Khi tôi chạy qua cái chảng khoảng 100 mét, thì bên kia tôi nghe tiếng súng nổ rộ. Cũng rất nhanh, tiếng súng Đại Liên của C2 cũng khai hỏa, hòa nhịp với tiếng B41, B42 nổ liên tiếp về hướng C3 cũ. Tôi biết C2 của tôi đã đụng địch tại đó, nên tôi càng phải chạy nhanh hơn nữa, kéo anh em B3 về ngay, chi viện cho họ. Vẫn theo đường cũ lúc đi lên, tôi chạy về hướng B3, vừa chạy mắt vừa quan sát thật xa nhưng không dám gọi. Thế rồi tôi thấy thấp thoáng anh em B3 đang nấp sau những gốc cây thốt nốt bên những bụi cây. Tôi vận động ngay lại rồi truyền lệnh cho B3 phải bám theo đơn vị ngay. Họ nhanh chóng rút khỏi vị trí đó theo tôi lên tuyến trên. Luôn phải cài khẩu RPD của thằng Nam rút sau cùng. Nếu địch bám theo, nó sẽ là người cản chân địch lại. khoảng cách cũng ngắn, có 300 mét, nên chúng tôi cũng nhanh chóng về đến bãi cối của địch. Xác mấy thằng lính Pốt vẫn nằm đó, và anh Phúc đã hủy khẩu cối của địch. Chúng tôi vượt qua đó, từ đây đến vị trí của C2 đang đánh phía trên cũng còn rất gần. Tiếng súng nổ gần lắm rồi. Lúc này C2 dưới sự chỉ huy của anh Hồng đã đánh vào gần giữa chốt C3 cũ. Các B tạo thành 3 mũi tấn công vào bộ phận chỉ huy của địch. Thì ra địch quay ngược lại đánh nhau với C7 nên hở hoàn toàn tuyến sau. C2 chúng tôi từ sườn đánh thốc vào bộ phận cối của chúng, rồi đánh thẳng vào sở chỉ huy, và cũng từ phía sau đánh thẳng lên. Thế là địch bỏ chạy hàng loạt. Lính C7 nằm bên ngoài chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy trong này đang đánh nhau, và địch đánh nhau với ai cũng không biết, nên anh em trong đó bắn vào trong phun loạn xạ. Thằng Điều vội gọi điện liên lạc với tiểu đoàn, đề nghị C7 đừng bắn nữa, nếu không bắn nhầm vào quân ta. Lúc này dê bộ mới biết chúng tôi đã vào tới nơi, và cũng chính lúc này dê bộ D7 đang bị một nhóm địch đeo bám đánh ghìm chân. Khi C7, D8 biết tin C2 chúng tôi đang ở trong trận địa thì họ nằm im không nổ súng nữa. Số anh em này có một bộ phận nhỏ đã vào được trong phum nhưng không giữ được. Họ đã chiếm lĩnh được một đoạn giao thông hào nhỏ và vài hố chiến đấu của C3 bỏ lại. Trong nhóm này có thằng Hùng bạn cùng đoàn với tôi nằm tại đó. Anh em bị thương hy sinh gần hết, còn duy nhất một thằng Hùng nằm trong cầm cự. Địch nhảy vào gần quá, chúng hai ba thằng lao vào vật thằng Hùng xuống. Sau này tôi nghe kể lại, chẳng biết chúng với thằng Hùng vật nhau thế nào mà thằng Hùng giằng ra chạy thoát về phía sau. Thằng này thuộc loại cao số, nó chạy ra đến sát mép phum thì dừng lại. Bởi vậy C7, D8 có một số nhỏ anh em nằm ngay rìa phum cầm cự với địch. Địch bị đánh thốc sườn bất ngờ nên bỏ hầm hố chạy hết về hướng núi. Chúng tôi nhập được với nhóm anh em C7, D8. Giờ đây chúng tôi phải quay vào đánh giải vây cho C1 phía sau lưng của C7. Họ cũng đang bị ghìm chân, phía đó vẫn đang nổ súng nhưng C1 không thể lên được. Giờ đây bộ phận vận động liên quân của C2 lực lượng quá mạnh, nhưng chúng tôi cũng mất khá nhiều người để mang vác súng đạn và thương binh tử sĩ. Người khỏe còn đi được thì phải tự mà đi. Tử sĩ của C7, D8 do anh em C7 vác bám theo phía sau đội hình chúng tôi. Điều khó khăn nhất là chẳng chống trước mặt của đường về. Cách chẳng tương đối rộng và thoáng tầm nhìn, anh Hồng ra lệnh giá cối 60 và đại liên lên bắn mở đường cho bộ đội vượt qua chẳng, đồng thời điện báo C1, C2 là chuẩn bị đánh vào. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi tổ chức vượt qua chẳng trống về bên kia. Khoảng cách không lớn, cũng chỉ 400 mét. Nhưng ruộng phẳng, thỉnh thoảng có cái bờ nhỏ. Bên kia là cái phum nhỏ vài ba nóc nhà sâu bên trong, bọc ngoài là những bụi tre gai lớn và đan xen hàng tốt nốt và những cây dây leo. Bên trong phum có những cây xoài to lá xanh thẫm. C1 đang cầm cự với địch ở bên phải đội hình, cũng trong những rừng cây như vậy. Khi anh em C1 vận động lên chi viện cho C7, D8, họ bị một nhóm địch đánh cắt ngang đội hình, chia cắt ra làm hai phần. Bộ phận đi sau chạy giạt về dê bộ dê bảy cũ, số còn lại dựa vào địa hình địa vật mà nằm lại. Họ bám vào những gốc cây thốt nốt to. Địch bắn cối thì dơ lưng chịu trận, bắn đạn nhọn thì rúc đầu vào ụ mối gốc cây. Nếu chúng vào gần quá thì bắn vung vãi cho chúng chạy ra. Nói chung là địch cũng chẳng làm gì được, song cũng ghìm chân được C1 nằm tại đây. Lúc này C2 cùng C7 chuẩn bị vượt chẳng. Chúng tôi mở rộng đội hình về cánh trái, ăn sâu về hướng núi Lô Via nhỏ. Phía bên kia sẽ đánh hất về bên phải thì sẽ thọc vào sườn và phía sau của nhóm địch đang cầm chân C1. Quân số chúng tôi gồm C2, C7 và một trung đội của C1 là rất đông, nhưng anh em C7 phải lo chuyển thương binh tử sĩ nên cũng không còn bao nhiêu người chiến đấu. Anh Hồng quyết định dùng đại liên và cối bắn mở đường qua bên kia chẳng, rồi từng B vận động qua. Kinh nghiệm đã có, khi bên kia có hàng tiểu đoàn của địch chờ với hỏa lực mạnh thì chúng tôi không còn đường rút. Mọi người tuân theo sự chỉ đạo của anh Hồng răm rắp và C2 dẫn đầu trong tình huống hiện tại. Hai khẩu đại liên được giá lên bên này chẳng, hai khẩu cối bắt đầu bắn mở đường qua bên kia. Đạn cối cũng còn ít nên bắn cầm chừng. Đại Liên quét nhanh về cánh trái đội hình, rồi B1 của anh Thắng bắt đầu vận động. Khi B1 đã ra giữa chẳng thì địch bên trong bắt đầu bắn ra cũng vài loạt AK, nên anh em vừa bắn chi viện cho nhau, cố gắng vận động vào gần hơn nữa. B2 bên này cũng bắt đầu vượt qua. Khi B2 ra cũng đã xa thì địch bắn ra dữ quá, nên anh em nằm lại sau những bờ ruộng. Anh Hồng bên trong này hốt hoảng bảo tôi: "Mày vận động ra, thúc thằng Lâm cho bộ đội vượt nhanh lên, sao lại nằm ra như vậy?" Tôi vận động ra chẳng, phải chạy một hơi không dám nghỉ. Khi địch bắn sát quá thì lăn ra, ngất tiếng súng nhổm dậy chạy tiếp. Thế rồi cũng truyền đạt được mệnh lệnh cho anh Lâm. Trong khi đó thì bên này chẳng, hai khẩu cối của ta phang cấp tập sang bên kia. Hai khẩu Đại Liên nổ súng liên tục, giữ cánh cho bộ binh. B1 đã có người tới gần bờ bên kia. Thằng Hào lính Đông Anh Hà Nội ôm khẩu Trung Liên, vừa quét những tràng dài, vừa vận động nhanh lên vào tới hàng thốt nốt ngay ngoài phum. Cũng chỉ một loáng lính B1 đã vào tới nơi. Lính B2 của anh Lâm cũng đến gần nơi. Anh em nhanh chóng chiếm sâu vào vị trí bên trong phum. Bên này chẳng, các bộ phận khác cũng ào ào qua. Một trung đội của C7 rút sau cùng đề phòng địch tổ chức đánh từ phía sau. Nhưng cũng may, địch chưa kịp làm được việc đó thì chúng tôi đã thoát qua hết bên kia chẳng, không có tổn thất gì. Nhóm địch bên này cũng nhỏ và chúng không có hỏa lực mạnh, nên khi thấy lính ta đông, chúng bỏ chạy hết. Anh em C7 gần như không còn người chiến đấu, họ phải chia người mang vác súng đạn quân tư trang bồng đồ và thương binh tử sĩ bám theo đội hình rút an toàn. Khi qua khỏi bên kia chẳng, chúng tôi tổ chức đội hình quay về hướng C1. Từ đây quay về thì phải tạt về bên phải của đội hình. Từ sáng, C1 sau khi qua bên này con đường đất đỏ một đoạn thì đục địch nên nằm lại đó cầm cự. Chúng tôi quay về thì thốc vào sườn và từ phía sau địch mà đánh tới. Vượt qua chẳng này là bước khó khăn nhất của chúng tôi. Nhưng rất may, bên kia chẳng không có tới đại đội của địch đang chờ, nên chúng tôi qua chẳng chẳng mấy vất vả gì. Đó cũng là bước thành công đầu tiên trong đội hình nhiều lực lượng này. Riêng C7, D8 thì lo chuyện thương binh tử sĩ và bám theo sau đội hình C2. Họ cần được bảo vệ vì họ phải làm công tác của vận tải. Anh em một trung đội của C1 đi cánh phải, còn đội hình C2 đi hết bên cánh trái, và đây là lực lượng chủ lực của đội hình. Trước mặt chúng tôi toàn che gai và thốt nốt, lác đác có những khóm cây gỗ dầu và dây leo, dưới đất toàn cát và có nhiều khoảng trống nhỏ đan xen trên đường đi. Phía trước C1 vẫn đang nổ súng, anh em cầm cự rất chắc chắn, nấp sau những địa hình thực tế mà đánh. Gốc cây ụ mối bờ tre, địch dùng cối bắn thì giơ lưng chịu trận, rúc đầu vào gốc cây ụ mối mà nấp. Địch bắn đạn nhọn thì bình tĩnh điểm xạ bắn trả. Địch vào gần quất lại thật lực, hất chúng bật ngược trở ra, giữ vững đội hình. Bởi vậy địch cũng chỉ khiến lính ta nằm bẹp lại đó chứ không làm gì được. Lúc này C1 đã biết tin chúng tôi C2 đang cùng C7 và bộ phận nhỏ của C1 trên đường đánh về phía họ, nên họ cũng ít nổ súng, chỉ khi nào thật sự cần thiết mới bắn trả, còn không thì cho lính post chúng nó bắn. Đội hình C2B3 dàn hàng hỏa lực đi xen kẽ với cối sau cùng của đội hình. Chúng tôi lặng lẽ tiến về phía địch. Lệnh của C trưởng Hồng cho chúng tôi xuống báo các B bộ binh: "Mày xuống các B báo cho B trưởng biết, chỉ nổ súng khi thấy thật cần thiết, cố gắng bám vào thật gần, cấm chúng nó bắn bừa bãi, đi đi." Thế là tôi lại chạy hết hơi. Đội hình C2 lúc này đã tản rộng ra, bóng áo xanh lính mình thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện sau những bụi cây che rậm. Phải vận động qua tận nơi mà báo, chứ không thể đứng từ xa mà gọi, mà truyền lệnh được. Khi chạy qua B2 của anh Lâm, tôi gặp anh Đoàn giữa đường, nên báo cho anh Đoàn mệnh lệnh của C trưởng. Lão Đoàn trợn mắt lên nói với tôi: "Mày đi mà tìm thằng Lâm mà báo, tao không biết." Ra vậy, lão đang hận chuyện bị anh Hồng xỉ vả hôm nọ, rồi chuyển về B2 này, tức anh Hồng mà vặc sang tôi. Tôi ngại gì cái loại người này, nhưng thôi, đang chuẩn bị vào cuộc chiến, cứ để lão Đoàn đấy, lúc khác giải quyết sau. Bởi vậy, trong lòng ức lắm, nhưng tôi đành nhịn. Bê phó gì cái loại vô trách nhiệm này, xương máu của anh em đồng đội, chứ chuyện con gà con vịt đâu. Nhiệm vụ của tôi báo các bê xong, là bám ngay theo xê trưởng chờ lệnh mới và báo cáo mệnh lệnh đã được truyền đi. Khi về tôi báo anh Hồng, em đã truyền lệnh xuống các B. Khi qua B2 gặp anh Đoàn em cũng nói như vậy, nhưng anh Đoàn nói tìm thằng Lâm mà báo, tao không biết. Lúc em báo có thằng Hưng lé đi bên cạnh biết. Tôi thấy lông mày anh Hồng khẽ nhíu lại, vậy là tôi biết anh đang nghĩ gì. Có thế chứ, mày sẽ biết tay tao. Mày nói 10 câu không bằng tao khích 1 tiếng. Mày thích chơi xấu, tao chơi lại cho mày biết mặt. Nể mày hơn tao 2 năm tuổi quân, chứ tao không nể cái bản lĩnh chiến đấu của mày một tí nào. Thề có trời đất chứng giám điều đó. Bên B1 của anh Thắng đi về bên trái của đội hình chạm địch trước. Anh em bên đó nổ súng rộ lên. Thằng Chuyển Hà Nam Ninh bé con ôm khẩu trung liên sổ ra hàng tràng dài. Nó là thằng phát hiện ra địch trước tiên. Cũng chỉ lúc sau, tiếng súng bên B2 và B3 cũng nổ. B40 nổ liên tiếp 2-3 quả liền. Khẩu đại liên đi kẹp giữa B1 và B2, vội vàng giá súng. Thằng Do vác tầm đại liên, thằng Sao vác chân luôn đi bên cạnh nhau, nên chỉ loáng một cái là đã lắp xong súng cho thằng Khoa, chuẩn bị nổ súng rồi. Nhưng quả thật, chẳng nhìn thấy gì hết. Trước mặt cây cối rậm rì thế này, bộ binh thì vào gần còn có thể thấy, chứ hỏa lực thì chịu chết. Nếu có bắn thì cũng chỉ bắn cầm chừng, giữ cánh hay giữ mặt, chứ độ chính xác thì không thể có. Sau khi phát hiện ra, chúng tôi vượt trạng, địch đã bắn cầm chân rồi bỏ chạy. Như vậy không còn yếu tố bất ngờ, nhưng địch cũng có điểm bất lợi là ta đánh từ sườn và từ phía sau lưng lại. Trước mặt có anh em C1 nằm đó nên chúng bị kẹp giữa. Ngay tức khắc, chúng phang mấy quả đạn cối 82 ly vào đội hình chúng tôi. Tiếng cối rít trên đỉnh đầu làm lính C2 nhảy vào ôm gốc cây hết. Song do đội hình C2 tản rộng nên hiệu quả của đạn cối cũng bằng không. Địch quay súng đại liên lại, bắn về phía B1 khiếp lắm. Đạn nhức tai trên đầu, anh Hồng bảo tôi: mày qua bên trung đội C1, thúc bên phải lên đi, bám sát chúng nó nhé. Đẩy hướng đó lên, bên này không lên nổi đâu. Tôi lại chạy về bên trung đội C1 thúc anh em lên. Cũng chẳng biết B trưởng là ai, nhìn mặt ai già dặn một chút là truyền lệnh, nhưng cũng phải nhìn quần áo để biết ông nào lính chiến già thật sự. Chứ thời đó nhiều ông mặt già cân nhưng lính mới tỏ te, có khi chả biết gì vì mới vào được 1-2 tháng. Cứ nhìn quân trang là dễ nhận nhất. Lính cũ quần áo quân khu 7, vải dày xanh hoặc màu mắm tôm, còn lính mới thì quần áo xanh gì kaki Nam Định. Nhóm anh em C1 này chạy về hướng tiểu đoàn bộ, cũng nào có theo đội hình bên này bên kia đâu. Ai chạy được là chạy giạt về đó, nên họ cũng lộn xộn lắm. Hỏa lực bộ binh cũng lung tung cả, chẳng ai chỉ huy ai, nên quả thật tôi không biết thế nào truyền lệnh cho ai. Vớ được anh nào là thúc anh đó: thằng kia lên, anh kia lên, bám sát chi viện cho nhau, lên nhanh, lên nhanh. Tự nhiên tôi đâm ra là sếp của mấy ông C1 lúc nào không hay. Cũng vì tình hình nhiệm vụ khi đó, anh em C1 lên nhanh sẽ có lợi cho họ hơn. Nhút nhát lề mề, có khi no đòn với post chưa chừng. Họ cũng đâu phải loại lính thường đâu, chẳng qua họ thiếu người chỉ huy có uy tín thôi. Còn tôi thì anh em đó ai cũng biết là thằng liên lạc C2 đấy. Nếu khi đó tôi có nói gì hơi nặng lời hay xếch mé thì anh em cũng dễ bỏ qua. Điều nữa, phải thúc họ lên thì mới chia lửa được cho anh em C2 của tôi chứ. Vậy là tôi bám chặt thằng vác khẩu B41 đằng trước. Phía sau tôi thúc lên, mắt đảo quan sát xem còn sót ai dưới không. Chúng tôi mở vòng rộng về bên phải đội hình. C7 dừng lại cảnh giới bảo vệ thương binh tử sĩ. Trước mặt trung đội của C1 là một tràng nhỏ. Nó là một vạt cỏ rộng cùng cây dại lúp xúp toàn cát với sỏi đá dăm nhỏ. Bên kia là những bụi tre gai rộng khoảng 50 mét, chạy dài về hướng đang nổ súng của C2. Tôi hội ý nhanh với hai anh mặt mũi già già một tí, chia nhỏ người ra mà vượt qua. Hai người một lượt, người qua trước giữ vị trí cho người qua sau, người qua sau yểm trợ cho người qua trước. Anh em chúng tôi thống nhất như vậy, tôi sẽ vận động cùng nhóm thứ hai, nhóm đầu ba người qua trước. Khi thấy anh em qua gần hết rồi, tôi bắt đầu vận động hai người nữa bám theo tôi. Hai ông này chậm chạp lề mề quá. Tôi qua gần đến bên kia rồi mà các anh ấy mới chạy được một đoạn ngắn. Cái thằng vác B-41 thì cứ lệt bệt. Có lẽ nó mang vác nặng quá cũng khó mà chạy nhanh được. Bên trong anh em đã chạm địch. Nhóm nhỏ của địch cũng vòng qua hướng này chạm chúng tôi, nên hai bên nổ súng vào nhau ở cự ly gần. Tôi kịp nấp sau gốc cây, nằm lại chờ thằng vác B-41 đi qua. Nó dở hơi không chịu được, thấy súng nổ là lăn ra luôn, nằm im đó không chạy nữa, khiến tôi phải quát ầm lên nó mới chịu vận động sang bên này. Tôi bảo nó: "Mày đưa B-41 đây cho tao." "Thế em dùng bằng súng gì?" Nó hỏi tôi như vậy, dở hơi đến thế là cùng. Tôi đưa súng của tôi cho nó rồi giật lấy khẩu B-41 của nó, bảo: "Mày bò theo tao, nhớ chú ý bảo vệ tao." Tôi và nó bò sâu vào bên trong. Bên trong, anh em sang trước cũng đã nằm lại đánh nhau với bọn địch trước mặt. Tôi vừa bò vừa tìm mục tiêu. Khi vào sâu khoảng 30 mét thì tôi phát hiện địch sau bụi tre gai dày trước mặt. Chúng nhỏm đầu lên trên gốc tre mà bắn ra lố nhố 2-3 thằng. Tôi vác súng lên vai ngắm về hướng đó. Vì mải dê súng tìm mục tiêu nên tôi quên mất yếu lĩnh bắn B-41, B-40 trong tư thế nằm. Sau khi bóp cò kèm theo hai tiếng nổ liên tiếp, tôi thấy chân trái mình nóng rực lên. Chẳng còn biết gì nữa, tôi quăng súng qua một bên, nhìn lại cái chân mình. Thì ra mải tìm ngắm mục tiêu, bóp cò súng vội vàng, nên tôi để lửa đuôi súng B-41 phụt vào chân, bị bỏng. Cũng không có gì ghê gớm, chỉ thấy rát ngoài da chân. Thằng vác B-41 lắp vội quả đạn vào hỏi tôi: "Em bắn nữa nhé." Trời đất ơi, đánh nhau với Pốt, ai khống chế nó phải bắn bao nhiêu quả đạn đâu mà nó hỏi. Thấy địch thì bắn đi, 5-7 quả cũng được. Ai nói gì nó đâu, của nợ, tôi nghĩ vậy. Thế là nó bồi luôn quả nữa. Còn tôi thì đang đau chân, cũng phải bỏ dậy thật nhanh tìm chỗ khác mà nấp. Ở gần thằng này có ngày chết oan. Nó lính mới vào, ngây ngô quá. Nó bắn xong quay sang tôi nhe răng cười. Bây giờ tôi mới để ý đến nó. Thằng này răng vẩu tên Cường. Sau này tôi gọi nó là Cường Vẩu. Tên xấu vậy nhưng nó không giận tôi. Lính là vậy, biệt hiệu thôi. Từ đó về sau, mỗi khi thấy ai vẩu là tôi nhớ tới thằng này. Đó cũng là một kỷ niệm đẹp của lính chiến. Sau hai quả đạn B-41 của chúng tôi, anh em C-1 cũng lợi dụng lúc địch bị choáng váng bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn, phản công lại, thì ào ạt vận động qua một lượt, chân chạy mồm hò hét ầm ĩ, tiếng hô xung phong áp đảo. Cũng nhờ mấy ông to mồm này mà anh em C-1 bên trong biết chúng tôi ngoài đó, không bắn nhầm vào chúng tôi. Anh em đánh nhanh về phía trái đội hình, bắn vô tội vạ, từng loạt đạn dài vào những bụi tre gai trước mặt rồi xông lên. Bên C2 cũng nổ súng rất mạnh. Đạn B-41, B-40 nổ liên tục. Vì ở cự ly rất gần nên tiếng nổ gần như hai là một. Tiếng súng có lúc rộ lên rồi lắng xuống rồi lại rộ lên. Chân tôi đau nhưng vẫn lết theo anh em, song không thể chạy nhanh được. Dưới chân luôn bỏng rát, nóng hừng hực. Anh em C-1 bên trong đã có người lác đác vận động lên gặp chúng tôi. Một thằng ôm AK lom khom chạy lên, mắt nhớn nhác bảo tôi: "Khi nãy địch ở đây nó đông lắm, chúng nó chạy hết rồi." Tôi nói vậy rồi đi theo đội hình vào sâu bên trong. Lúc này C2 đã đánh bật đám địch đeo bám C1 từ sáng đến giờ. Chúng chạy về hướng núi Lô Via. C1 và C2 cùng C7 đã rút về được đến đây. Chúng tôi tập hợp được những bộ phận rời rạc của đơn vị về một mối. Điều quan trọng là chúng tôi thương vong không nhiều. Diệt địch thu về cái gì thì tôi cũng không biết. Cái chân làm tôi chẳng thiết cái gì hết. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.